Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy người ta mừng lễ cung hiến tại Jerusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ dưới cửa Salomon. Người Do Thái vây quanh người và nói: Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi làm chứng về tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi cho chúng được sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ hư mất và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà Cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha tôi. Tôi và Cha tôi là một. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong cuộc sống này có những người họ cứng tin, họ ngoan cố, nhưng mà họ lại cứ tỏ ra vẻ là muốn tìm hiểu, ra vẻ là sẵn sàng lắng nghe, nhưng mà thực sự ra mình có nói gì thì nói họ cũng không nghe, mình có làm gì thì làm họ cũng không tin. Điều đó ta thấy rõ trong bài tin mừng mà anh chị em vừa mới nghe. Như người Do Thái đến nói với Đức Giêsu: Ông còn để chúng tôi phải thắc mắc đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô thì ông nói rõ đi. Giêsu nói rõ chưa? Rất rõ. Không những một lần mà nhiều lần. Ta là bánh hằng sống, ta là đấng từ trời xuống, ta là đấng được Cha sai đến, ta là đấng đủ mọi kiểu nói, mọi cách nói, họ vẫn không tin. Đức Giêsu bảo: Nếu công không tin tôi thì ít ra là công cũng phải nhìn vào việc làm của tôi để mà tin. Chúa Giêsu làm chưa? Cho người chết, người què, người mù, người câm, người điếc. Thấy chưa? Tin không? Vẫn không tin. Chứ đâu phải là Chúa không nói, chứ đâu phải là Chúa không làm. Cho nên gặp tôi, xin lỗi anh chị em, cho nên có bao giờ mà mình làm Chúa được đâu. Vì mình xử theo kiểu thế gian mà. Tao nói mày không nghe phải không? Tao làm mày không nghe phải không? Thì chỉ có một cách duy nhất là ăn đòn, đúng rồi, đập cho nó một trận. Chứ không, nó ngoan cố quá mà nó cứng đầu quá mà. Nói cũng không nghe, làm cũng không chịu là sao? Nằm đó đây, nằm, nằm xuống. Thế thì ta thấy rằng là lòng thương xót của Chúa là một cái sự kiên nhẫn kỳ diệu. Và Chúa phải chịu đựng con người, Chúa phải chấp nhận con người, vì vẫn còn giờ của lòng thương xót, chưa đến giờ của sự công thẳng. Nhiều lần, nhiều cách Chúa tỏ ra cho con người thấy lòng thương xót, để con người tin nhận vào Chúa. Tin nhận vào Chúa họ có mất mát gì đâu, có mất mát gì không? Không. Tín nhận vào Chúa họ được sự bình an, họ được niềm vui, họ được hạnh phúc. Ấy thế mà họ cứ nhất định không, trăm lần không. Ta thấy nếu mà Chúa không chịu đựng con người thì con người chết chắc rồi. Ta thấy sự kiên nhẫn của Chúa, đó là cách thể hiện lòng thương xót. Vì đây là giờ của lòng thương xót, trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Cho nên Chúa vẫn cứ kiên nhẫn mà đợi chờ con người cho đến ngày nào đó, ngày mà giờ công thẳng. Lúc đó con người không còn biện minh hay là ngụy biện là sao Chúa không nói rõ cho tôi, sao Chúa không làm cho tôi thấy. Chúa đã nói, Chúa đã làm. Và ngày hôm nay bây giờ Chúa vẫn cứ tiếp tục nói, tiếp tục làm. Hàng ngày ta được nghe lời của Chúa, Chúa vẫn tiếp tục nói với ta. Hàng ngày ta vẫn được đón nhận thịt máu của Chúa, Chúa vẫn làm hành động là nuôi sống ta. Và biết bao nhiêu những việc thể hiện lòng thương xót của Chúa mà tại sao người ta không đón nhận, tại sao người ta không tin nhận. Cho đến ngày hôm nay còn những vị vẫn còn nghi ngờ mà không tin vào lòng thương xót của Chúa, vẫn không chịu cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, và vẫn không chịu cử hành đại lễ kính lòng thương xót của Chúa. Đến mức độ như vậy đấy thưa anh chị em, mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ, cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ. Vì Chúa không muốn chúng ta bị lọt khỏi lòng thương xót của Chúa, không ai cướp được chúng ra khỏi tay ta. Anh chị em, ai có vàng giơ tay, ai có kim cương giơ tay, ai có hột xoàn giơ tay. Nó ngu gì giơ, giơ nó biết nó cướp thì sao. Cái gì quý, cái gì trọng thì mình làm cái gì, giấu, giữ, và có khi chết cũng không bỏ. Có những người đeo cái giỏ đây, rồi cướp nó dịch cái giỏ, thì thay vì thả cái giỏ thì khỏi bị té, nhưng mà vì muốn giữ lại cái giỏ cho nên cứ nắm chặt lấy cái giỏ, nó cứ kéo giằng co giằng qua giằng lại, đứt cái giỏ, té đập đầu cái giỏ thì còn mà chấn thương sọ não. Ta thấy không? Có những cái người mà cầm cái điện thoại di động có phải là thứ xịn đâu, thứ không xịn mới giơ lên, mà không xịn giơ lên thì cướp nó tưởng là thứ xịn. Thay vì nó dịch cái điện thoại, nó bảo dịch thì không chắc ăn, cho nó cầm cái dao nó chặt đứt cái tay, chặt đứt nguyên cả cái bàn tay để lấy cái điện thoại. Mà người đó cố gắng mà cái tay đứt rồi mà vẫn không buông, nó vẫn còn giữ chặt đến mức độ như vậy. Và còn có nhiều người mà chết rồi vẫn không nhắm mắt mà vẫn không xuôi tay, vẫn còn giữ chặt lấy, bo bo giữ chặt lấy của nả của mình, cứ tưởng là những cái đó là mình phải đem đi được mãi. Cho nên cái gì mình quý, cái gì mình trọng thì mình giữ cho bằng được. Vậy thì Chúa Giêsu cũng giữ, có phải giữ tiền không, giữ của không, vàng, đô la, Chúa giữ cái gì? Chúa giữ cái gì? Chúa giữ cái gì? Trả lời, Chúa giữ cái gì? Những gì cha ta ban cho ta thì ta không để hư mất. Những gì cha ta ban cho ta thì ta coi trọng hơn hết tất cả. Chúa cha ban cho Chúa Giêsu cái gì? Những con chiên. Tôi, ông, bà, anh, chị em, 10 ngày ở giáo điểm tin mừng, tôi thấy một cái điểm hết sức là hay, hết sức là xúc động. Chiều nào chúng tôi cũng 5:30 cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và 6:00 thánh lễ từ thứ hai đến thứ bảy. Và ngày Chúa nhật thì 6:30 cầu nguyện và 7:00 thánh lễ. Cũng có nhiều con chiên lắm, nhưng mà có hai con chiên, nếu mà theo nghĩa pháp lý hay là theo nghĩa nguyên tắc thì chưa thuộc đàn chiên này, tức là chưa rửa tội. Ấy nhưng mà hai con chiên này không chiều nào là bỏ lễ. Trong khi đó biết bao nhiêu những con chiên có đạo, biết bao nhiêu những con chiên vị vọng, biết bao nhiêu những con chiên đạo gốc, giờ này anh ở đâu? Còn thưa chị em, một bà lão, một người anh em xin đứng lên. Đấy, ngày nào cũng đi lễ. và ngày nào cũng lên rước lễ thiêng liêng, biết rằng mình chưa được rước mình Thánh Chúa, lên cúi đầu chờ đặt tay chúc lành. Đi không nổi nha thưa anh chị em, vậy mà hôm nay ngon lành bước đi được đến đây rồi thưa anh chị em. Đi không nổi mà vẫn cứ lết đến để mà tham dự thánh lễ, lết đến mà nghe lời của Chúa, mà chứng kiến những việc lạ lùng Chúa làm. Đấy thưa anh chị em, những người giàu có đâu, những người quyền cao chức trọng đâu, những người đạo gốc đâu, những người được Chúa ban bao nhiêu là ơn lành đâu rồi. Trong khi đó hai con chiên vừa nghèo vừa bệnh tật, vừa nếu mà nói theo kiểu trần gian là chưa có đạo, nhưng mà đã là con chiên của Chúa rồi. Chúa Cha đã trao cho Chúa Giêsu chăm sóc những con chiên này, và Chúa quý trọng bà lắm, chú ký trọng anh lắm, có biết không? Và không ai có thể cướp mất được, không ai có thể cướp mất được. Rồi xin cảm ơn bà, cảm ơn anh, ngồi xuống. Tôi có khi dâng lễ với chỉ với hai người không có đạo, dâng lễ với chỉ với hai người không có đạo, mà thấy là cả một nhân loại. Một thánh lễ đâu có phải là phải 10.000 người, thánh lễ đâu có phải là cả 100.000 người, mà thánh lễ là vô giá mà. Cho nên Đức Giêsu đã gìn giữ những con chiên mà Chúa Cha trao cho Ngài, đến mức độ mà Ngài phải trả giá. Người ta vì giữ cái điện thoại mà sẵn sàng để mất một cái bàn tay, người ta vì giữ cái giỏ sách mà sẵn sàng chấn thương sọ não. Chúa Giêsu vì gìn giữ những gì Cha trao, Chúa Giêsu vì gìn giữ những con chiên này mà Ngài sẵn sàng chết, mất luôn mạng sống, hiến luôn mạng sống để gìn giữ, để chuộc, và không gì có thể cướp được khỏi bàn tay của Chúa. Ma quỷ nó tìm mọi cách, nó lôi kéo chúng ta, nó ngăn cản. Một đàng thì nó lôi nó kéo, một đàng thì nó ngăn nó cản, một đàng thì nó dụ nó dỗ, một đàng thì nó đe nó dọa. Dù dụ dỗ hay đe dọa, dù ngăn cản hay lôi kéo, không gì có thể cướp được khỏi bàn tay của Chúa. Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót, vì Chúa là người chủ chăn, hiến mạng sống vì con chiên của mình. Chúng tôi những người linh mục được Chúa trao nhiệm vụ ấy, mà lẽ nào không chăm sóc những con chiên của mình, lẽ nào không dám hy sinh vì đàn chiên của mình, lẽ nào mà chỉ lo đến cái nhà xứ của mình cho thật to, thật đẹp, thật sang, mà để cho các em thiếu nhi không có phòng học giáo lý, để cho người dân không có nơi để tham dự thánh lễ. Lẽ nào thưa anh chị em, lẽ nào mình chỉ lo cho mình được ăn sung mặc sướng, no cơm ấm áo, mà để cho biết bao nhiêu con chiên phải lang thang, phải cơ nhỡ, phải nghèo đói, phải nghèo túng, phải nghèo khổ. Lẽ nào thưa anh chị em? Chính vì thế mà tôi cảm thấy được rằng là những ngày đầu tiên đi đến giáo điểm tin mừng này, ở với những con chiên ở vùng sâu vùng xa này, bản tính tự nhiên của mình cũng cảm thấy hoang mang sợ sệt lắm chứ. Giữa một mình đồng không mông quạnh này, chốc nữa anh chị em về hết, còn lại một mình đóng cái cửa nhà thờ, đóng cái cổng nhà xứ lại, còn ai nữa? Thế không ạ? Còn ai nữa? Thưa, còn có Chúa. Không gì có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Cho nên tôi tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa gìn giữ. Đêm qua 11 giờ đêm nước nó không có, đi ra kiếm cái chỗ mà mở nước mãi không ra. Lúc mở được thì cái vòi nó xì, nó lại chảy quá, rồi không sao mà rịt nó lại được, rồi lấy dây cột đại nó lại. Rồi xong rồi đi ngó thấy cái cổng này nó mở, rồi lỡ đêm rồi mình dụ cho những người bất lương họ vô thì cũng không xong. Nhà của Chúa phải gìn giữ, thế là cát với đá nó chắn hết cái cổng, không sao mà kéo được. Mình bảo rằng bây giờ Chúa bảo ta là cửa chiên mà phải canh giữ đàn chiên, thế là xách cái xẻng ra cứ lui húi đào cát, xong rồi cuốc đất đá với sỏi cho nó ra để kéo cái cổng vô. Mồ hôi mồ kê đang chảy dầm về, bỗng nghe một tiếng cha ơi, cha ơi, Chúa tôi. Giật mình qua lại thấy một bóng tóc bay dưới trăng, giật mình quay lại, cha ơi còn có bánh biếu trà. Mừng quá, vừa mừng vừa lo vừa sợ, mồ hôi mồ kê nó đã toát ra rồi, bây giờ nó còn toát ra hơn nữa. Quay lại thấy ngày master đi công tác về, mua dành để dành cho mấy cái bánh trà ăn đi rồi cuốc tiếp. Thì mình thấy rằng là giữa đêm khuya một cái bóng mà nó mờ mờ ảo ảo mà đưa bánh cho mình ăn, cũng vừa mừng vừa sợ chứ. Nhưng mà rõ ràng Chúa nói rằng không gì có thể cướp được khỏi bàn tay của ta. Có lúc mình lo, có lúc mình sợ, nghĩ tới cái câu này, sắc tín vào sự chăm sóc của Chúa, sắc tín vào quyền năng của Chúa, mạnh dạn cứ sống, cứ dấn thân, vì Chúa chăm sóc tôi không thiếu thốn gì. Không thiếu thốn gì theo nghĩa là cái gì cần thì Chúa ban, chứ không phải cái gì mình thích, cái mình muốn. Cái mình thích, cái mình muốn không phải cái là Chúa thích, Chúa muốn, mà Chúa chỉ ban những gì mình cần. Mà điều Chúa ban cho mình cần nhất là phần rỗi linh hồn. Điều Chúa ban cho mình là các con chiên. Người mục tử mà không cần con chiên, người mục tử mà không có con chiên thì chăm cái gì, thưa anh chị em? Cho nên Chúa ban cho mình con chiên nào ráng mà giữ. Cho nên bà với anh là hai con chiên mà chưa rửa tội đó, là con chiên tưng nhất, quý nhất, không có gì mà dịch ra khỏi được. Và anh chị em ở xa đến đây, nhưng anh chị em nào từ những nơi khác đến xin giơ tay. Rồi chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những anh chị em ấy. Những anh chị em đến với chúng tôi quý lắm. Có người Sài Gòn, có người Đồng Nai, có người Biên Hòa, có người Thủ Đức vân vân. Quý lắm thưa anh chị em. Vì đó là những con chiên mà Chúa quý trọng lắm. Mà những cái gì Chúa quý trọng mà Chúa trao cho mình thì mình phải làm cái gì? Giữ chứ. Không ai mốt chỏi lòng, cái con chiên ta đưa cho mày đâu rồi? Dạ thưa Chúa con đâu có biết đâu, nó sống sao kệ nó chứ. Vậy thì mày giữ cái gì? Dạ thưa cha, thưa Chúa con giữ tiền, con giữ nhà, con giữ xe, con giữ đồ đạc. Mày chết chắc là do con. Tao giao cho mày linh hồn. Giữ là giữ linh hồn của nó, giữ là giữ phần hồn của nó, chứ đâu mày cứ lo mày giữ của cải vật chất để làm cái gì. Rồi mày chết liệu cái của cải vật chất có theo mày được hay không mà mày lo mày giữ. Vậy Chúa, con người nó ham lắm, nó tham sân si lắm. Nó thấy con chiên đến thì mắt nó không sáng, nhưng mà thấy con chiên cầm tiền đến mắt nó sáng trưng lên, nó rực như đèn ô tô ấy. Chúa ơi, xin Chúa thương con, Chúa cứu con. Xin Chúa gìn giữ con trước khi mà Chúa trao cho con chiên. Vì nếu Chúa không gìn giữ con cũng lọt vào tay của sự dữ thôi. Con cũng bị tham sân si thôi. Con cũng bị quyền lực, con cũng bị thế lực, con cũng bị biết bao nhiêu cái cám dỗ nó kéo con khỏi lòng thương xót của Chúa thôi. Xin Chúa gìn giữ con. Và những gì Chúa trao cho con là cao trọng hơn hết tất cả. Đó là phần rỗi các linh hồn. Đó là những con chiên mà con phải chăm sóc. Và anh chị em cũng vậy. Mỗi người cũng được Chúa trao cho những con chiên mà mình phải chăm sóc. Đó là vợ mình, đó là con mình, đó là chồng mình, đó là hàng xóm láng giềng của mình, đó là bạn bè của mình, đó là học trò của mình, đó là cháu chắt của mình, đó là những người mà Chúa gửi đến cho mình. Cao trọng hơn hết tất cả, con người là cái vốn quý nhất thưa anh chị em. Đừng coi của cải vật chất là cái gì quý, vì tất cả những cái đó phải bỏ qua đi hết. Tất cả cái đó không tồn tại, chỉ còn một cái còn tồn tại mãi, như thánh nữ Faustina nói rằng còn lại tình yêu và lòng thương xót.